Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 39, cố sự. 3. Beginner vẫn còn tiếp tục nói xong. A. Nói lên ác ma, kỳ thật, đám kia hài tử trừ mỗi ngày líu díu, bộ óc không dùng được, cho tới bây giờ chỉ biết ăn, hơn nữa không đánh răng bên ngoài. Ta vẫn là rất thích bọn hắn. Dù sao, là ta sáng tạo ác ma cái này mới tộc đàn. Ta đang tưởng tượng, một ngày kia có thể phản công lên thiên đường. Cái kia thượng đế không phải thích tự do ý chí à? Hắn không phải thích nhường mọi người có quyền lựa chọn à? À, tốt, vậy ta ngay tại phía dưới nhiều hơn một cái tuyển hạng. Đúng, lựa chọn ta, lựa chọn địa ngục. Ai nói người nhất định phải lên thiên đường? Xuống địa ngục không phải cũng rất tốt à? Vì lẽ đó, ta mời chào, đút lót, dụ dỗ, mần mê những cái kia thêm chút bộ óc ác ma. Đến nhân gian cùng đủ loại người ký kết khế ước. Về phần hiệu quả nha, thật đúng là không tệ. Bởi vì nhân loại chỉ thấy trước mắt lợi ích, bọn hắn có thể vì một cái túi kim tệ liền bán đi linh hồn của mình. Chậc chậc, thật sự là đơn thuần nhường người nhịn không được liếm lên một ngụm a. Vì lẽ đó cứ như vậy, ta cương vực cùng lãnh thổ tiếp tục mở rộng, lực lượng tinh thần cũng không ngừng tăng trưởng. Ta là người chủ nghĩa lý tưởng, vì lẽ đó ta chuyên chú mục tiêu của ta. Ta mơ ước tương lai thế giới, có thể giống như là ban đầu ta ước mơ tốt đẹp như vậy. Nhưng mà, vào ngày hôm đó, ngươi xuất hiện. Begin nói đột nhiên đình chỉ, hắn bắt đầu nhìn về phía Constantine. Ngươi xuất hiện a, cá nhân ngươi cặn bã. Ngày ấy ngươi trêu đùa ta, vũ nhục ta, nhường trên người của ta dính lên vết bẩn. Càng thêm minh xác nói, ngươi nhường suy nghĩ của ta bên trong thêm ra một chút ta chưa bao giờ có suy nghĩ, đó chính là khuất nhục. Chỉ là khuất nhục mà thôi. Nếu như ta còn duy trì ta bẩm sinh lý trí, kỳ thật ta căn bản cũng không hẳn là phản ứng ngươi. Một cái vô danh tiểu tốt khiêu khích mà thôi. Nhưng là, ta không thể, ta làm không được a. Beginia âm điệu đột nhiên nâng lên một chút. Ngươi tựa như là cây kia đâm vào ta móng tay trong khe gai gỗ đồng dạng. Nhường ta khó chịu, thống khổ. Nhưng ta mỗi thời mỗi khắc cũng không có cách nào không đi nghĩ ngươi. Ha ha ha, ngươi cái tại rãnh nước bẩn bên trong bò buồn nôn con dẹp. Ta vì ngươi mê muội a, đầy trong đầu nghĩ đều là ngươi. Mẹ nhà hắn, đều là ngươi. Beginner nói xong, vươn tay, khẽ vuốt một cái Constantine sụp đổ lên máu tươi thái dương. Ngươi gánh chịu sự thù hận của ta. Quán niệm, tự ti, khuất nhục, cùng mênh mông ăn không ngon ngủ không được trả thù tâm lý. Ta muốn trả thù ngươi. Tâm tư này thậm chí siêu việt ta muốn trả thù thượng đế dự tính ban đầu. Ta mỗi ngày đều đang tưởng tượng, nghe được ngươi yêu thích, thống khổ tiếng cầu xin tha thứ. Ta có thể đứng ở tại chỗ, vô cùng hưởng thụ nghe tới 100 năm. Cũng bởi vì, đêm hôm ấy, ngươi thương hại ta. Đột nhiên, beginner câu chuyện nhất chuyển. Đương nhiên, ngày ấy, ngươi cũng điểm tỉnh ta. Beginner đứng người lên, ta vì đạt được mục đích sử dụng âm u thủ đoạn. Cuối cùng biết trái lại ảnh hưởng ta. Ta lợi dụng cừu hận, ghen ghét, dục vọng đến chiêu binh mãi mã. Nhưng là tiếp tục như vậy, cho dù ta thắng lợi, như vậy thắng lợi mang đến thế giới mới cũng không thể nào là ta muốn dáng vẻ. Đúng, tất cả mọi chuyện phát triển đến cuối cùng cũng sẽ không tiếp tục là ban đầu muốn cái dạng kia. Ta trước đó hết thảy cử động, quyết sách đều là bởi vì cừu hận, nhưng là bởi vì ngươi. Ta Constantine a, ta nhận thức lại mình. Ta mặc dù không phải ác ma, nhưng là ta lại có được ác ma hết thảy đặc trưng. Nổi giận, lừa gạt, tựa như là năm đó vườn địa đàng bên trong con rắn kia. Ta tựa như là một cái điển hình trùm phản diện. Đây là ta đã từng vô số lần căm hận qua trong chuyện xưa hình tượng. Căm hận qua nhân loại hình tượng. Nhưng là cuối cùng, ta lại đã sớm biến thành bộ dáng của bọn hắn. Ta trở thành vực sâu. Ta hóa thành ác long. Có lẽ, ta sa đọa cũng không phải là bởi vì thượng đế một cước kia. Mà là, ta bản thân ngay tại sa đọa. Thế nhưng là, nếu như ta chú định liền muốn sa đọa, như vậy, vì cái gì thượng đế lúc trước muốn sáng tạo ta, nhưng ta tại suy nghĩ của hắn bên trong cụ hiện hóa? Tại sao phải ta lắng nghe hắn? Vì cái gì? Có lẽ là rốt cục có thể thu hoạch công tăng tanh linh hồn. Cái này khiến Beginner 10 phần vui vẻ, cho nên nói. Hắn tựa hồ thật bắt đầu cùng Constantine nói đến tâm tới. Nhưng mà, tại cái này cơ tình tràn đầy thời khắc, Tử Lương lại rất không đúng lúc tra câu nói. Ân, nếu là hắn lại không chen vào nói, đối diện hai vị này đều nhanh bắt hắn cho quên. Bởi vì, ngươi là lương tâm của hắn à? Beginner hơi nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Lương tâm? Ngươi chưa từng nghe qua cái từ này à? Tử Lương chậm rãi đảo bút ký. Nói ra, hoặc là nói, lý trí, thiện ý, tự chủ, ân, mỗi người trong đầu đều có cái kia chán ghét thanh âm. Nó không ngừng ở bên tai nói, cái này có thể làm, cái kia không thể làm. Ngươi muốn ngủ sớm, ăn ít đồ ngọt, nhiều vận động, ít hút thuốc. Ngươi không thể vô duyên vô cớ tại lên mạng phun người. Ngươi không thể download mỡ bò trò chơi. Không thể đi đồ lậu trang web nhìn văn học mạng. Không cần cả ngày nghĩ đến siêu tập bảng số xe. Không nên cảm thấy người chung quanh đều đang chăm chú ngươi. Không cần lại vọng tưởng hắn, nàng sẽ thích ngươi. Tóm lại, nó chính là cái kia tại đầu óc ngươi bên trong tiểu thiên sứ. Nó sẽ nói cho ngươi biết chuyện chính xác nhất. Ngươi cũng biết, nó nói là chính xác. Nhưng là, tính chơ, cũng chính là cái kia tiểu ác ma. Sẽ để cho chúng ta lựa chọn không nhìn nó, xa lánh nó. Vì lẽ đó, trong đầu tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma liền sẽ mỗi ngày đánh nhau. Mỗi ngày nhau, phiền người khó chịu, thần hồn điên đảo. Mà phàm nhân không có năng lực đi che đậy những này. Thế nhưng là, thượng đế có thể, vì lẽ đó, thượng đế liền đem ngươi từ trong đầu của hắn lôi ra ngoài. Sau đó tùy tiện nhét vào một cái thể xác bên trong. Dạng này, khi hắn phiền chán ngươi thời điểm, hắn liền có thể một cước đem ngươi đá văng ra. Rốt cuộc không cần nghe ngươi lao thao, có thể muốn làm gì liền làm gì. Constantine kinh, hắn kinh ngạc liền ho khan đều quên. Hơn nữa, Beginner cũng kinh, trong miệng hắn mắt lắc lư hai lần, rơi trên mặt đất, bị John ho ra máu tươi nuốt hết. À, nhìn ngươi ánh mắt kia, chắc hẳn ngươi cũng không nghĩ tới ý nghĩa sự tồn tại của mình sẽ là cái dạng này đi. Tử Lương, nói ra, ngươi chỉ biết mình cùng thế giới này có liên hệ nào đó. Vì lẽ đó vốn có bất luận như thế nào cũng sẽ không chết thiết lập. Nhưng là, ngươi nhưng không có nghĩ đến. Kỳ thật, ngươi cùng vị diện này tạo vật chủ kỳ thật vốn chính là cùng là một người. Càng thêm đáng sợ là, ngươi, một cái địa ngục chi vương. Vậy mà là lý trí phía kia, mà thiên đường lên tên kia. Vậy mà là thằng điên. Ân, nói như vậy, ta đột nhiên có một ý tưởng. Ngươi nói, lúc trước thượng đế đem ngươi một cước đạp xuống tới, có phải hay không chính là để ngươi tại địa ngục tự lập môn hộ? Nếu quả như thật có một ngày, hắn lâm vào không cách nào khống chế điên cuồng lúc, hắn mong mỏi có thể có một cái lực lượng, có thể vọt tới trước mặt hắn, đem hắn thức tỉnh, hoặc là rõ ràng xử lý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.